Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Chương 46 không chỉ có Ngao Ứng Học cảm thấy khủng bố. Quảng đại Internet người sử dụng cũng cảm thấy khủng bố, khi bọn hắn thói quen cố ích cả ngày dùng. Tinh tu cao P mẹ không nhận ảnh chụp oanh tạc tầm nhìn. Đột nhiên không hề báo động trước tới một đống thuần thiên nhiên cao ô nhiễm bị quỷ ám ảnh chụp. Bọn họ thật sự muốn hù chết ta mà ơi. Cố ích là hủy dung kêu cảnh sát bắt người sao? Đại buổi tối chỉnh như vậy khủng bố. Trên mặt hắn là huyết. Ta đi, hắn bị chậu hoa tạp đầu vẫn là bị người bộ bao tải. Diễn kịch đi, vì tầy rớt chính mình kỹ thuật diễn lạn nhãn. Cố ý tìm lối tắt làm này vừa ra. Bị quỷ ám, thật là bị quỷ ám. Thật nhiều người ở hiện trường ghi lại video chụp chiếu. Ngày thường bất luận cái gì bất lợi tin tức đều truyền không ra cố ích. Bị quỷ ám video đầy đất bay loạn. Xóa đều xóa không xong, võng hữu tùy tiện click mở một cái. Là có thể nghe được hắn khàn cả giọng hô. Ta đã giết người, ta thật sự giết. Cảnh sát thúc thúc ngươi bắt ta đi. Ngươi không bắt ta ta liền nằm ở chỗ này. Ta là cố ích, ta là minh tinh, ta lấy nhân cách đảm bảo. Ta giết người, cảnh sát, thúc thúc, xem qua video đều mộng bức. Cố ích này một phen tuổi. Tóm được người cảnh sát gào còn không có quên trang nộn, cảnh sát thoạt nhìn không quá tin tưởng bộ. Dáng, hắn còn hiểu dùng chính mình nhân cách đảm bảo. Logic rõ ràng có bằng có theo. Lại có như vậy một chút không điên ý tứ, chính là hắn muốn không điên. Như thế nào sẽ quần áo nhăn bèo nhèo, trên mặt huyết hồ giống nhau, cách đủ loại kiểu dáng màn hình di động. Đều có thể cảm nhận được một cổ tang thương tiều tụy trung niên thất hồn lạc phách nam khí. Chất võng hữu nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là xem náo nhiệt không chê sự đại, Internet các đại diễn đàn triển khai tập trung tham thảo. Đại lão tinh anh hợp mưu hợp sức, rốt cuộc đến ra có khả năng nhất kết luận, này sợ là đắc tội Âu chấp danh báo ứng tới, lúc trước cố ích 1.100 vạn thông bản thảo. Đem Âu chấp danh dẫm đến thống thống khoái khoái, từ kia một ngày khởi. Mọi người đều đang đợi cố ích nhân quả báo ứng, rốt cuộc. Như vậy kiêu ngạo, như vậy trí tuệ, dám ở Âu Hoàng trước mặt qua lại khởi vũ minh tinh. Thực sự hiếm thấy, không vì Âu chấp danh mặt mũi. Vì bọn họ 30 khối lạn phiến điện ảnh phiếu, cũng nên lễ tiết tính mang thù một chút, chờ cố ích tao báo ứng, không nghĩ tới. Thật sự chờ tới rồi. Ta liền nói có tiền chỉnh điểm gì không tốt, một hai phải đi Âu chấp danh trước mặt lặp lại hoành nhảy, không tin ta tin Phật bái. Nói bậy thế Phật đâu? Toàn tông giải trí đâu? Người đại diện đâu? Cố ích trước kia không phải được xưng 800 vạn ơ cao marketing sao? Như thế nào còn có thể làm hắn loại này bộ dáng lên hot search? 800 vạn ơ cao marketing đều câm miệng, lần này ra tới cười, đều là 800 vạn ở ngoài ơ cao marketing, cố ích không hổ là nhất thống giới giải trí nam nhân. Đừng nói Internet không rõ chân tướng vây xem quần chúng đều ở thảo luận hắn. Liền các phấn vòng tỉ muội đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, cố ích đây là làm sao vậy? Có thổ phỉ ra tới cùng chúng ta nói sao? Ai, mới vừa nhìn đến thời điểm, ta cho rằng phát ra tới là ca ca đóng phim lộ thấu. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Quá xấu, trong đàn đều xấu điên rồi, cố ích điên. Ai ích đảng nhóm đi theo điên, bọn họ phấn thượng cố ích lúc sau. Nhất quán hưởng thụ chính là thường chú hot search, ơ cao marketing hoa thức loạn khen, lực áp quần hùng top đãi ngộ tuy rằng ai mắng bị trào là chuyện thường. Nhưng là Internet tất cả đều là mỹ nhan ảnh chụp hiện tại. Trên mạng một lục soát, tất cả đều là đen xí, máu me nhầy nhụa, gương mặt gầy đến xương gò má cao, đôi mắt xông ra xấu đến bạo ảnh chụp thói quen tinh tu fan. Khi nào chịu quá loại này ủy khuất, có đồ có video còn có khan cả giọng đại thúc âm. Trong nháy mắt đem tiểu công chúa truy tinh mộng đều cấp đánh nát, cái gì a? Các nàng liền tính hạt, cũng làm ơn minh tinh tự giác làm tốt hình tượng quản lý. không cần làm đến khó coi như vậy hảo sao? Phía chính phủ phen đàn cùng tư nhân người cùng sở thích đàn đều nổ thành một đống pháo hoa, lạn. Phiến không có thể đem người cấp đuổi đi, nhất chân thật người qua đường video, đuổi đi một tảng lớn nhan phấn, mẹ phấn, sự nghiệp phấn, hỗn loạn bất kham thời điểm, quản lý viên gửi đi tiểu luận văn, các loại dấu chấm than, dấu chấm hỏi kẹp khiển trách, thao thao bất tuyệt tỏ vẻ, này căn bản không phải ca ca, đây là người đối diện mướn tới hắc ca ca người, ca ca đã thực thảm. Các ngươi hiện tại như vậy nháo không phải rét lạnh ca ca tâm sao? Cư nhiên còn có người thật sự phụ họa, các ngươi không có lương tâm, các ngươi không yêu ca ca, các ngươi chúng người đối diện quỷ kế, ta bị ngược tới rồi, mê luyến luôn là ngắn ngủi. Đại bộ phận người vô pháp cộng hoạn nạn, đây là ngược phấn sao? Này quả thực là đem phấn ném vào xi măng máy trộn dập nát. Bội số lớn lự kính. Mỹ nhan ảo giác một cái không lưu. Vì thế, Mỹ nhan lự kính nát thổ phỉ nhóm, xuống núi Hoàn Lương, gia nhập đại chúng ăn dư trận địa, hiện giờ. Cả nước trên dưới các loại thuộc tính người đều muốn biết. Cố ích sao hồi sự a? Đầy mặt huyết ô cố ích, rốt cuộc bị người đại diện từ đồn công an lãnh đi ra ngoài, chuyện thứ nhất. Chính là đi gặp bảy thế Phật ánh sáng nhu hòa Phật đường. Cố ích lau khô trên mặt chật vật dấu vết, quần áo đơn bạc cuộn tròn trên mặt đất, hắn bị bó đến kín mít. Hai mắt nhắm nghiền, chung quanh dán đầy bảy thế Phật viết ra tới kinh Phật, không bó không được. Cố ích hành vi hoàn toàn không chịu lý trí khống chế, đương người đại diện phát hiện hắn bắt được gì. Động chuyện thứ nhất, thế nhưng là biên tập Weibo, chuẩn bị nói chính mình đẩy Trương Mân Chiết xuống thang lầu. Hại tưởng toa toa. Còn thông đồng toàn tông giải trí khống chế dư luận đủ loại sự tình lúc sau. Mới phát hiện tình thế nghiêm trọng, toàn tông vĩ một bên nghe người đại diện thuật lại. Một bên nhìn cố ích lau, huyết ô, là chu sa, hắn biểu tình ngưng trọng nhìn về phía cố ích. Hắn hẳn là chúng đạo giáo tà thuật kia nhưng làm sao bây giờ? Người đại diện không sợ tà thuật, sợ chính là cố ích hủy diệt hình tượng. Trên người hắn còn có hai bộ điện ảnh muốn thượng, đại ngôn đều ở hợp đồng ký. Lần trước ra Trương Mân Chiết sự tình lúc sau, chúng ta đã hoa một tuyệt bút tiền áp tin tức. Minh tinh hình tượng đại biểu cho các loại ích lợi liên lụy, toàn tông giải trí thêm cố ích. Đương nhiên không phải đồ người khác xấu làm yêu kỹ thuật diễn lạn. Bất quá là tự mang nhiệt độ dễ dàng khống chế thôi, về tiền sự tình. Toàn tông vĩ từ trước đến nay thận trọng, hắn nghĩ nghĩ. Nói, phát thông bản thảo, xóa video, liền nói hắn vì phim mới. Luyện tập kỹ thuật diễn, không thể nói cái kia kẻ điên không phải cố ích sao. Toàn tông vĩ ánh mắt hung tợn trừng, cố ích thân phận chứng tin tức tất cả tại đồn công an. Người dám marketing không phải bản nhân, đồn công an liền sẽ bác bỏ tin đồn công ký. Cố mỗ. Người đại diện không nghĩ tới này cha, mồ hôi như mưa hạ, chạy nhanh an bài, có an bài. Cao Marketing lập tức động che trời lấp đất thổi phồng cố ích chuyên nghiệp mềm văn khởi xướng. Tới, các đại diễn đàn trả phí xóa thiếp tiền tiêu lên, bất quá cả đêm mà thôi. Toàn tông giải trí liền tưởng trò cũ trọng thi, tới một hồi nhân sinh mất trí nhớ đại pháp nhưng mà. Tối hôm qua tình huống quá mức kinh tủng. Quá mức khủng bố, xem qua người ấn tượng khắc sâu, nếu không phải mỗi người phát cái vạn đem đồng tiền. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không quên, ngược lại càng ngày càng cảm thấy tà môn, tới. Cố ích mang theo hắn ở cao marketing tới, cho nên tối hôm qua thật là bị quỷ ám. Ta nói là Âu Hoàng huyền học không thể xâm phạm đi. Quả nhiên lôi tạc đến càng vãn. Liền tạc đến càng lừng lẫy, chỉ tiếc bị quỷ ám hiệu quả quá ngắn. Âu Hoàng có thể lại cấp cái duyên khi bắp sao? Ta còn không có xem sảng chuyện tới hiện giờ. Cố ích bị quỷ ám thật lục mọi người đều chính mắt thấy. Cao Marketing lại như thế nào tầy? Đều theo chân bọn họ không có quan hệ, đại bộ phận ăn dưa người. Tự mình ăn tới rồi thật dưa. Căn bản là không quan tâm kế tiếp dù sao cố ích có tiền. Có thể dựa cho nhau mâu thuẫn ở cao marketing lừa hồi phen tâm. vậy tiếp tục lừa, dư dân không để bụng, mọi người đều cho rằng. Việc này cuối cùng liền lấy account marketing thổi cố ích kỹ thuật diễn hoàn mỹ kết thúc, ai biết. Vào lúc ban đêm, lại tạc ra tới tân tiến triển, tưởng toa toa vị kia đã từng bị account marketing mắng đến tự bế chợ. Lý, phát ra tới một cái đánh mã số di động tin nhắn, ngươi hảo. Ta là cố ích, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Ta phía trước cố ý hại tưởng toa toa dị ứng, còn gọi account marketing đem trách nhiệm đẩy cho ngươi. Hiện tại thập phần áy náy. Ta ở ngân hàng có 6.000 vạn, còn có tam phòng sản, tưởng tận khả năng đền bù ngươi cùng tưởng toa toa tổn thất. Nhưng là ta bị bảy thế Phật nhốt lại, yêu cầu người cứu ta ra tới. Hy vọng ngươi có thể giúp ta báo nguy, bởi vì ta gọi điện thoại cấp cảnh sát bọn họ đều không tin. Di động là ta lặng lẽ giấu đi, ngàn vạn không cần trực tiếp đánh lại đây tìm ta. Bảy thế Phật quan ta địa chỉ là xxxxxx. Người đã cứu ta lúc sau, ta trực tiếp tới cửa xin lỗi. Người muốn đánh muốn chửi đòi tiền muốn phòng đều có thể. Chụp hình bị mọi người bay nhanh chuyển phát, khắp nơi truyền bá, bọn họ cùng trợ lý giống nhau tràn đầy dấu chấm hỏi. Cảm thấy kẻ lừa đảo bắt kịp thời đại ta, Tần Thủy Hoàng, Thu Thiên, Chi Cố Ích cầm tù bản. Internet đem cố ích xin giúp đỡ tin nhắn trở thành kẻ lừa đảo tân mánh khóe bịp người, nhưng mà. Từ Weibo nhìn đến tin tức toàn tông vĩ, thiếu chút nữa khí tạc người đại diện tuy rằng đã cảnh cáo cố ích không chuẩn phát Weibo. Ai biết cố ích như thế cả gan làm loạn, trực tiếp liên hệ người bị hại trợ lý, còn bị trợ lý đương kẻ lừa đảo quải ra tới. Hắn lập tức mở ra chói chặt cửa phòng. Liền nhìn đến cố ích hoảng loạn đem cái gì tàng tiến gối đầu phía dưới, đem điện thoại giao ra đây. Cố ích sắc mặt tái nhợt, kỹ thuật diễn đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Cái gì di động, toàn tông vĩ giận để bụng đầu. Đi lên liền đem hắn gối đầu cấp ném xuống. Đè ở gối đầu phía dưới di động còn sáng lên màn hình. Rõ ràng là cố ích Weibo giao diện. Toàn Tông Vĩ cầm lấy di động liếc mắt một cái cố ích mới vừa gửi đi Weibo tin tức. Quyết đoán xóa rớt, hắn giận không thể át, tầm mắt lăn hòa, nhìn chằm chằm biểu tình co rúm lại cố ích. Hô lớn, ngươi rốt cục muốn làm gì? Cố ích loại này chú ý độ minh tinh, chẳng sợ Weibo phát ra tới dây xóa. Nhìn đến Weibo nội dung người cũng là hàng ngàn hàng vạn, vô luận là fan. Hợp tác phương. Chế giễu người qua đường, chỉ cần nhìn đến cái kia dây xóa Weibo. Đều cảm thấy cố ích điên rồi, bởi vì, cái kia Weibo cùng Tần Thủy Hoàng thu tiền dữ dội tương tự, hắn nói. Chào mọi người, ta là cố ích, phi thường xin lỗi cô phụ đại gia thích cùng tín nhiệm. Ta tại đây cùng đại gia nói một tiếng thực xin lỗi. Kỳ thật ta làm rất nhiều sai sự. Hiện tại nhớ tới trong lòng bi thống cuộc sống hàng ngày khó an. Ta bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, đem Trương Mân Chiết đẩy xuống thang lầu, làm cho Trương Mân Chiết đến nay không tỉnh. Ta cố ý cấp tưởng toa toa ăn đựng hải sản đồ ăn vặt, làm cho tưởng toa toa tiến bệnh viện cứu giúp. Ta còn cố ý thương tổn quá rất nhiều bằng hữu rất nhiều người xa lạ. Những việc này tuy rằng không phải giết người. Nhưng là lòng ta cảm thấy chính mình cùng giết người không có khác nhau. Nếu có thể, ta hy vọng đền bù mọi người tổn thất. Phía trước chia trợ lý xin giúp đỡ tin nhắn là thật sự. Ta bị nhốt ở xxxxxx. Thỉnh đại gia nhất định phải cứu ta. Làm ta có cơ hội tồn tại đi ra ngoài đền bù sai lầm. Dây xóa Weibo truyền khắp Internet cho dù là không thích. Không tín nhiệm người. Nhìn đến nội dung đều cảm thấy quá giả, không có khả năng, là pê đồ sao, nhưng mà, tổng hội có tùy tay ghi hình người, vứt ra chứng cứ cho thấy, là cố ích tự mình phát, không bao lâu liền xóa, lượng tin tức quá lớn, dư dân đều ngốc thành một sọt dưa hấu trồn ăn dưa từ cố ích bị quỷ ám kêu chính mình giết người. Lại đến tưởng toa toa trợ lý thu được tin nhắn. Hết thảy liền lên không thể tưởng tượng đến người bình thường đều sẽ không tin tưởng ta thiên A. Quần chúng phát ra mộng bức thanh âm, Rốt cuộc là kẻ lừa đảo trộm cố ích hao, vẫn là cố ích thật sự làm những việc này. Internet nhiệt nghị cố ích trạng huống, thậm chí có người bắt đầu xúi dục ai ích đảng nhóm. Chạy nhanh cấp cảnh sát gọi điện thoại, nói ca ca ngươi bị bảy thế Phật nhốt lại, mau cứu cứu hắn, địa chỉ rành mạch, tố cầu rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn. Nơi nơi đều ở thảo luận cố ích dây xóa Weibo chân thật tính, tưởng toa toa dị ứng cứu giúp sự tình. Người qua đường còn có ấn tượng, rốt cuộc ơ cao marketing che trời lấp đất khiển trách trợ lý. Bọn họ còn đi theo kỳ quái một chút, là minh tinh quý giá vẫn là dị ứng thật sự rất nghiêm trọng. Nhưng mà, Trương Mân chết lăn xuống thang lầu sự tình, toàn dựa phẫn nộ Trương gia fan phổ cập khoa học. Người qua đường mới phát hiện lăn thang lầu có bao nhiêu đáng sợ, Trương Mân chết đến nay không tỉnh. Đã là người thực vật trạng thái, quần chúng không hiểu dị ứng cứu giúp nghiêm trọng tính. Nhưng là bọn họ hiểu người thực vật này cũng không phải là cái gì trong TV lãng mạn giả thiết. Đương một người tuổi trẻ người tuyên cáo trở thành người thực vật thời điểm. Cùng đầu bạc đưa tóc đen giống nhau đả kích người nhà, bởi vì như vậy trạng thái cho người ta hy vọng, lại làm người tuyệt vọng, mỗi một ngày đều chờ mong người bệnh tỉnh lại. Mỗi một ngày đều chỉ có thể chết lặng tiếp thu người bệnh vẫn chưa thanh tỉnh sự thật còn phải ra. Tiền duy trì bệnh viện phí tổn, phía trước còn ôm ăn dưa xem diễn vui tươi hớn hở tâm thái vây xem. Quần chúng, hiểu biết Trương Mân chết hiện trạng lúc sau, càng thêm cảm thấy cố ích mặt mày khả ố, nếu hắn nói chính là thật sự. Cố ích đáng chết, trên mạng từ xem náo nhiệt biến thành lên án công khai cố ích Weibo tuy rằng dây xóa. Nhưng là phía dưới tụ tập đại lượng người qua đường cùng fan. Yêu cầu cố ích ra tới cấp cái cách nói, chính là xóa rớt Weibo lúc sau. Cố ích lại không động tĩnh, phảng phất giống chính hắn theo như lời như vậy, bị bảy thế Phật nhốt lại. Thật vất vả mới mượn tới tay cơ xin giúp đỡ dường như, báo nguy đi, vô luận là cố ích fan vẫn là. Trương Mân chết tưởng toa toa fan, đều mau báo cảnh sát đi, vốn đang không có ra mạng người, lại không báo nguy, khả năng thật ra mạng người. Cố ích được như ý nguyện hỏa biến cả nước, vô luận cái nào vòng người đều ở chú ý hắn này ra lương tâm phát hiện tiết mục nhược thương nhìn. Nhìn trên mạng truyền lưu tin tức. Chỉ cảm thấy Trương Mân chết tai bay vạ gió, hiện giờ cố ích nói mâu thuẫn nhỏ. Nhất định chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, Trương Mân chết lại bởi vì điểm này điểm mâu thuẫn nhỏ. Nằm ở bệnh viện sinh tử chưa biết, các fan phát ra tới các loại tin tức. Có thể làm hắn nhẹ nhàng nhìn ra tới. Trương Mân chết là một cái người tốt bởi vì người xấu làm ác làm cho thảm thống kết quả. Mới là thế gian lớn nhất bất hạnh, nhược thương cảm xúc hạ xuống. Vô luận bảy thế Phật cầm tù cố ích hành vi có thể hay không ra mạng người. Hắn đều rất khó đối cố ích sinh ra bất luận cái gì đồng tình, ngày mai ngươi có rảnh sao? Âu chấp danh cúp điện thoại, trần chờ nói, ta liên hệ Trương Mân chết công ty người, muốn tới bệnh viện địa chi, ngươi có rảnh nói, cùng ta cùng đi nhìn xem. Âu chấp danh cùng Trương Mân chết chỉ có một vở diễn hợp tác quan hệ, hắn diễn nam một. Trương Mân chết còn lại là nam N hào, nhưng là từ bọn họ ngắn ngủn đối diễn mấy cái cảnh tượng. Âu chấp danh cũng có thể cảm nhận được Trương Mân chết thiên phú, hắn không tính tuổi trẻ. Nhưng kỹ thuật diễn thực hảo, Âu chấp danh đối kỹ thuật diễn người tốt. Ấn tượng đều vô cùng khắc sâu, lúc ấy ta cho rằng hắn là bản sắc biểu diễn. Kết quả sau lại ta đổi nghề, nhốt ở trong nhà xem điện ảnh võng kịch, phát hiện hắn diễn nhân vật rất nhiều biến, có diễn viên dựa một cái kịch bản kinh điển hình tượng. Ăn cả đời, có diễn viên dựa hay thay đổi màn ảnh hình tượng đạt được đạo diễn tán thành, con đường. Thứ nhất có thể thu hoạch rất nhiều thích kinh điển hình tượng người xem cùng fan. Nhưng mà Âu chấp danh cảm thấy con đường thứ hai mới là hắn thích diễn viên, ta kỳ thật có nghĩ tới. Mời Trương Mân chết diễn điện ảnh, Âu chấp danh kế hoạch vĩnh viễn so hành động nhiều. Đáng tiếc hắn đương kỳ xung đột, ta hiện tại nhớ tới. Thật sự rất tiếc nuối ưu tú diễn viên không có thể được đến đại chúng thích. Cố tình bởi vì một cái làm nhiều việc ác cố ích. bị đại chúng thổn thức cảm thán, Âu Chấp Danh trong lời nói cất giấu nhàn nhạt thương cảm một người. Tuổi trẻ lại có thiên phú diễn viên hình tượng hiện lên ở Nhược Thương trước mắt trên mạng ảnh chụp. Trương Mân Chiết cũng không phải tuấn tiếu tiểu sinh mặt bởi vì hắn nhân vật nhỏ vụn dài rác. Kéo dài qua ác nhân, người tốt, tiểu nhân các lĩnh vực, thế cho nên nhân vật so bản nhân nổi danh. Fan cực nhỏ, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh dự định nhìn lại điện ảnh. Phim truyền hình, biến thành nhìn lại Trương Mân Chiết tác phẩm, chẳng sợ Trương Mân Chiết fan thiếu. Các fan cũng cho hắn cắt ra các loại nhân vật hợp tập. Nỗ lực hướng người qua đường đẩy mạnh tiêu thụ vị này ưu tú diễn viên loang loáng điểm, những cái đó. Ở màn ảnh thượng bất đồng nhân vật, từ Trương Mân Chiết tinh vi kỹ thuật diễn, biểu hiện đến phá lệ tươi sống, hắn diễn nhân vật. Chính là sinh hoạt chân thật tồn tại người. Nháy mắt có thể gợi lên người xem đối cùng loại nhân vật cảm khái, thế cho nên Nhược Thương tới rồi. Bệnh viện, nhìn thấy trên giường bệnh nằm người khi, đều không thể tin tưởng đây là Trương Mân Chiết, hắn làn da tái nhợt. Hô hấp mỏng manh, tóc cắt đến phi thường đoàn, có thể biểu hiện ra các loại màn ảnh hình tượng đôi mắt. Nhẹ nhàng nhắm lại, phảng phất chỉ là ngủ mà thôi, càng thêm lệnh Nhược Thương khó có thể tin chính là. Trương Mân Chiết khí vận âm hàn lạnh lẽo, nhìn không ra hiện trạng cùng tương lai, giống như, có thứ gì, đem hắn khí vận cắt đứt dường như, người đã nằm vài tháng. Người nhà cảm xúc đã sớm bình tĩnh, Trương Mân Chiết mụ mụ thở dài một tiếng. Bác sĩ nói hắn có thể tỉnh lại xác suất vẫn là rất lớn. Bởi vì các hạng chỉ số ổn định, sóng điện não cũng thực bình thường, chúng ta ngẫu nhiên nói với hắn lời nói. Điện tâm đồ đều sẽ nhảy đến càng mau một chút, hết thầy thuyết minh Trương Mân Chiết đối ngoại giới. Có cảm ứng, chẳng qua thương tới rồi đại não nơi nào đó. Làm cho vô pháp bình thường tỉnh lại, nhân loại đại não kỳ diệu chỗ chưa hoàn toàn cởi bỏ. Bệnh viện cũng đem Trương Mân Chiết tình huống. Sửa sang lại ra tới giúp bọn hắn tìm kiếm càng nhiều chuyên gia chẩn bệnh, người thực vật thanh tình. Chỉ có thể dựa vào bệnh hoạn tự thân khôi phục cho dù hy vọng xa vời. Trương Mân Chiết mụ mụ như cũ lạc quan, cùng Âu Chấp Danh chậm rãi trò chuyện chuyên gia suy đoán, Âu Chấp Danh kiên nhẫn nghe. Lại phát hiện Nhược Thương không nói một lời, nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Mân Chiết, Nhược Thương, có cái gì vấn đề sao? Nhược Thương lấy lại tinh thần, tầm mắt xẹt qua Âu Chấp Danh, bỗng nhiên ngưng trọng cùng Trương Mân Chiết mụ mụ nói. A Di, ta tưởng cùng Trương Mân Chiết trò chuyện, có thể chứ, hắn mụ mụ biểu tình kinh ngạc, có thể a, đương nhiên có thể, nàng cho rằng chẳng qua là các đồng sự đi ngang qua sân khấu dường như ôn. Chuyện nói chuyện phiếm, khích lệ một chút chính mình nhi tử nhanh lên hảo lên, ai ngờ. Nhược Thương há mồm liền hô, Trương Mân Chiết, ngươi nghe được đến chúng ta nói chuyện, vậy ở trong lòng kêu cứu mạng, Trương mụ mụ. Hắn lời này đột ngột vô cùng, căn bản vượt qua A-di trong lòng dự thiết cái gì cứu mạng. A-di biểu tình đều mờ mịt lại kinh ngạc, nhưng mà Nhược Thương tầm mắt gắt gao nhìn thẳng Trương Mân Chiết. Vẫn chưa trả lời nàng, quả nhiên, hắn nói xong lời này, Trương Mân Chiết hôi bại khí vận, lòe ra điểm điểm ánh sáng. Cái loại này xin giúp đỡ cứu mạng dục vọng mãnh liệt. Cho dù bị quỷ dị cắt đứt. Cũng đủ Nhược Thương xem đến rõ ràng, cùng lúc đó. Trương Mân Chiết điện tâm đồ nhảy đến vô cùng cực nhanh, A-di vừa rồi còn kinh ngạc Nhược Thương. Đang nói cái gì không thể hiểu được nói, lúc này sợ tới mức kêu ra tới. Chính là như vậy, hắn đôi khi nghe chúng ta nói chuyện, tim đập liền đặc biệt mau. Nhược Thương nhẹ giọng nói, bởi vì hắn nghe được đến. Hắn có ý thức ở kia một khắc Trương Mân Chiết đem hết toàn lực. Dùng linh hồn hô lên cứu mạng. Rung động cả trái tim, sinh hồn bị thứ gì vây ở thân thể bên trong. Không thể động đậy thống khổ. Cho dù cách một khoảng cách, Nhược Thương đều có thể từ hắn khí vận toàn bộ cảm nhận được A-di. Ta tưởng sờ sờ hắn tay, ngươi sờ. Ngươi sờ, A-di trên mặt ngăn không được kinh hoàng. Lại áp lực không được nhảy nhót. Chạy nhanh đem Trương Mân Chiết giấu ở trong chăn tay, đem ra, nàng mấy cái nguyệt tới đã trải qua quá nhiều hy vọng cùng thất vọng lúc này. Nhược Thương nói Trương Mân Chiết có thể nghe được, lại nói muốn sờ một sờ hắn tay. A Di không cấm dâng lên một tia chờ mong, Nhược Thương không cần giải thích. Càng không cần khuyên bảo, A Di chủ động tránh ra mép giường vị trí. Xem Nhược Thương ánh mắt, đều như là đang xem trị liệu người thực vật thần kinh não chuyên gia, mà Nhược Thương tầm mắt. Nhìn chằm chằm vào Trương Mân Chiết sưng vù tay, liên tục truyền dịch duy trì sinh mệnh người bệnh. Cánh tay đã bầy biện ra lạnh lùng màu xám, còn có nhạt nhẽo lấm tấm, hắn cảm nhận được một loại quen thuộc hơi thở. Từ Trương Mân Chiết trên người phát ra, do tử khí càng âm lãnh. Cùng Trương Mân Chiết cắt đứt khí vận không có sai biệt quỷ dị, Nhược Thương mới vừa duỗi tay nắm. Lấy Trương Mân Chiết cánh tay, nháy mắt lại cùng điện giật dường như, chạy nhanh rụt trở về. Làm sao vậy, Âu Chấp Danh thấy hắn như vậy. Lập tức khẩn trương hỏi, Nhược Thương không hồi. Cao mày không ngừng thư giãn vừa rồi đụng tới Trương Mân Chiết bàn tay, thật ghê tởm, cái loại này. Vào tay âm hàn ẩm ướt ghê tởm xúc cảm, quen thuộc đến hắn thiếu chút nữa khống chế không được lực độ. Tưởng đối Trương Mân Chiết động thủ, may mắn, Nhược Thương lý trí ngăn chặn xúc động, hắn tầm mắt chán ghét nhìn chằm chằm Trương Mân Chiết cánh. Tay, nháy mắt chảy vuốt rõ ràng suy nghĩ, như vậy xúc cảm. Hắn trước kia đã từng có một lần, hắn lần đầu cùng bầy thế Phật bắt tay thời điểm. Nhược Thương ghê tởm đến phản xạ có điều kiện, đem bầy thế Phật xương tay nắm đến run đau. Hiện tại, Trương Mân Chiết trên người có bầy thế Phật ghê tởm hơi thở, Nhược Thương lập tức có hoài nghi vị này ngủ say không tỉnh người bệnh, đã chịu nào đó đặc thù Phật gia thuật pháp quấy nhiễu. Mới có thể vẫn luôn duy trì loại trạng thái này, đáng tiếc. Này chỉ là một loại suy đoán, nếu Trương Mân Chiết làm nhiều việc ác. Hắn hoàn toàn có thể tác pháp viết phù, đem Trương Mân Chiết trên người sở hữu âm hồi tùy khí đổi đến sạch sẽ. Làm Trương Mân Chiết trở nên cùng giấy trắng giống nhau bạch, nhưng là Trương Mân Chiết là người tốt. Nhược Thương không thể dùng đối phó ác giả phương thức, đối hắn xuống tay, Nhược Thương không nghĩ tới. Chính mình viết phù hiệu quả quá cường cũng sẽ trở thành hắn hành tẩu giang hồ bối rối, ở Âu Chấp. Danh chăm chú nhìn hạ, ở Trương Mân Chiết mụ mụ sợ hãi chung, Nhược Thương rốt cuộc cau mày nói. A Di, ta có một cái biện pháp có lẽ có thể giúp được Trương Mân Chiết. Nếu ngài đồng ý nói, nghe thế câu nói. A Di ánh mắt đều sáng, nàng không quen biết Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương. Nhưng là chỉ cần có một chút khả năng làm Trương Mân Chiết tỉnh lại, nàng đều sẽ không có nửa điểm do dự, ta đồng ý. Chỉ cần ngươi có biện pháp, ta tất cả đều đồng ý. Nhược Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi trừ không được trong lòng đối cái loại này âm hàn ẩm ướt hơi thở chán ghét, hắn cau mày. Phi thường thống khổ nói, vậy thỉnh ngài, tạm thời tin một chút Phật A-di, Âu Chấp Danh không thích hòa thượng. Bởi vì hòa thượng đầu chọc, Nhược Thương cũng không thích. Bởi vì hòa thượng rong dài, nhưng là, đứng đắn đắn Phật giáo nhân sĩ. Đối bảy thế Phật hiểu biết, tuyệt đối so với Nhược Thương cái này đạo giáo nhiều, bọn họ đánh xe rời đi bệnh viện. Hòa tốc chạy tới chùa Vân Hà, quyết định muốn thỉnh cao tăng đi một chuyến, Âu Chấp Danh rõ ràng tiền căn hậu quả. Vẫn như cũ cảm thấy không đúng. Tuệ Di có biện pháp giải bày thế Phật pháp thuật, ta không xác định Tuệ Di có biện pháp, nhưng là đi hỏi một chút tổng không có sai, Nhược Thương đối mặt hắn. Tổng có thể đúng sự thật thẳng thắn, chẳng qua trên người hắn âm hàn hơi thở quá nặng, ta sợ hãi nếu ta xuống tay, Trương Mân Chiết rất có thể không hề là Trương Mân Chiết, mà là Hứa Mân Chiết, Cố Mân Chiết. Âu Chấp Danh gặp qua hai lần Nhược Thương hạ nặng tay. Một lần là Hứa Mãn Huy cải tà quy chính, một lần là Cố Ích bị quỷ ám, mọi người đều biết Nhược Thương tự mình động thủ đuổi quá tà người. Giống như trừ bỏ hắn, đều trở nên thuần khiết không tì vết lên, là người sẽ có mặt âm u, một ít che giấu ở quang minh sau lưng âm u tâm. Tư, tạo thành phức tạp hay thay đổi nhân tính, Trương Mân Chiết có thể dễ dàng suy diễn ra các loại nhân. Và không phải là một cái thuần trắng không tì vết thiên chân diễn viên, nếu Nhược Thương đem hắn biến thành Hứa Mãn Huy cùng Cố Ích như vậy, Âu Chấp Danh khó tránh khỏi sẽ có một tia tiếc nuối, nhưng là Âu Chấp Danh bỗng nhiên nhớ tới nào đó không sợ chết ra hỏa, Phương Trọng Sơn đâu? Âu Chấp Danh nếm thử nêu ví dụ, Phương Trọng Sơn khi đó chúng ta, người bùa chú trực tiếp xua tan hắn tùy khí, hắn còn một chút không thay đổi, như cũ như thế ong bướm không biết sống chết, nhược thương cũng không dễ dàng người làm thuê. Hắn nghiêm túc giải thích nói, ta không có tận mắt nhìn thấy đến Phương Trọng Sơn tà ám bám vào người cụ thể tình huống. Không thể đem hắn cùng Trương Mân chết đối lập phán đoán. Hơn nữa, hắn ánh mắt trên dưới đánh giá Âu Chấp Danh, ý vị thâm trường nói, ta hoài nghi cho hắn chứ ta không phải ta, Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ còn có thể là ta đuổi. Nhược thương bởi vì bảy thế Phật dẫn phát ghê tởm, ô tao, thành công bởi vì Âu Chấp Danh mờ mịt tiểu biểu tình xua tan, đúng vậy. Người đuổi, nhược thương gợi lên ý cười, cảm xúc đều hảo một ít, cho nên ta nói ngươi rất hữu dụng a. Mạc Danh thu được nhược thương khích lệ Âu Chấp Danh. Tâm tình vô cùng phức tạp tuy rằng là khích lệ nói, nhưng là hắn dùng tốt phương thức quá mức kỳ quái. Thật sự là vui vẻ không đứng dậy, nhưng mà, nhược thương cảm xúc hảo một ít, Âu Chấp Danh còn chưa tính tính, vừa rồi hắn đụng vào Trương Mân chết sau. Liên tục ngưng trọng bực bội biểu tình viết ở trên mặt. Âu Chấp Danh có thể cảm nhận được Trương Mân chết tình huống nghiêm trọng. Càng có thể cảm nhận được nhược thương hạ xuống tâm tình, nhược thương có thể xem nhân khí vận. Âu Chấp Danh cùng hắn ở chung lâu rồi. Tựa hồ cũng có thể xem nhược thương khí vận tỉ như hiện tại. Hắn ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng mỉm cười, nói, chờ chúng ta giải quyết Trương Mân chết vấn đề, ta liền trở về đem ngươi khi còn nhỏ điện ảnh, phim truyền hình xem xong, hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ân. Hảo Âu Chấp Danh ánh mắt ôn nhu, cười đáp ứng tuy rằng hắn không thế nào thích hồi ức khi còn nhỏ. Nhưng là nhược thương muốn xem, kia hắn liền bồi, chùa Vân Hà là thành phố chứ danh chùa miếu. Hương khói cường thịnh, bọn họ xa xa đem xe đình đến bãi đỗ xe. Ngẩng đầu nhìn lại đều là mỗi người người. Vì cái gì không phải tiết ngày nghỉ, đều có nhiều như vậy du khách Âu Chấp Danh cao mày. Giống cái xã khủng cụ ông, không phải du khách đi, nhược thương nhìn rất nhiều người khí vận ẩn ẩn. Có Phật quang. Đều là chùa Vân Hà thành kính tín chúng cùng bình thường du khách. Ở nhược thương trong mắt thập phần dễ dàng phân biệt, những cái đó lây dính Phật quang, trường kỳ thấm vào ở kinh Phật Phật hiệu tín chúng, khí vận đều so bình thường du khách muốn ôn nhuận rất nhiều tin thiện. Làm việc thiện người, vô luận là tin Phật hay là tin đạo, nhược thương đều cảm thấy thân thiết ở như vậy nhu hòa bình tĩnh trường hợp. Hắn tìm được rồi đã lâu thanh tịnh cùng an ninh, hắn cùng Âu Chấp Danh theo đám người. Từng bước đi vào chùa Vân Hà, nhược thương vẫn luôn quan sát đến chung quanh. Rốt cuộc chờ tới rồi một vị người mặc tăng y tăng nhân, hắn bước lên bậc thang. Đuổi theo, hỏi, đại sư, ta muốn gặp ở các ngươi nơi này quải đan một vị tăng nhân. Hắn kêu Tuệ Di tăng nhân vẻ mặt bừng tỉnh, ngài lần đầu tiên tới. Nhược thương hoang mang trả lời, xác thật là lần đầu tiên tới tăng nhân sướng một tiếng Phật hiệu. Nói, Tuệ Di Đại Sư ở giảng kinh đường, ngài có thể tự hành đi trước chùa Vân Hà giảng kinh đường. Cố định thời gian đối ngoại mở ra, nhược thương cùng Âu Chấp Danh tới rồi chỗ đó thời điểm. Dương mắt liền thấy Tuệ Di thân khoác lụa hồng sắc áo cà sa. Đoan chính ngồi ở điện phủ phía trên. Hết sức chuyên chú cấp tín chúng giảng kinh, nhược thương đối Tuệ Di ấn tượng. Chỉ còn lại có thao thao bất tuyệt, hắn không nghĩ tới. Tuệ Di thao thao bất tuyệt, cư nhiên là súng vác vai, đạn lên nòng từ hàng ngày trải qua tôi luyện ra tới, giảng kinh đường ngồi ước có hơn 10 vị tín. Chúng, mỗi người trước mặt bày kinh thư, Tuệ Di không chỉ có niệm kinh, còn sẽ giải thích kinh thư ngọn nguồn cùng khuyên nhủ hàm nghĩa. So với các tăng nhân hàng ngày sớm muộn gì khóa, hắn càng như là một vị lão sư, siêng năng giáo hội tín chúng từ thiện, nhược thương đứng ở đường ngoại nghe xong trong chốc lát. Chỉ cảm thấy Tuệ Di trong lòng có Phật hắn càng giảng. khí vận càng thêm trong suốt liên quan giảng kinh đường tín chúng trên người. Điểm điểm âm đen đủi tức đều tán đến sạch sẽ, nhược thương thói quen động thủ. Tuệ di chuyên nghiệp dùng tài hùng biện, có thể dùng giảng kinh phương thức xua tan nhân tâm chung. Khói mù, Tuệ di cũng coi như là một phương quân tử đại sư, chúng ta. Vẫn là trước tìm xem chủ trì đi, nhược thương cảm thấy. Trận này giảng kinh một chốc kết thúc không được, mạo muội đánh gãy thật sự quá mức bá đạo, vì thế. Bọn họ thay đổi cái mục tiêu, lại tìm vị tăng nhân, lãnh bọn họ đi gặp chủ trì, chùa Vân Hà chủ trì. Là năm gần 50 Tịnh Vân Pháp Sư, hắn mang kính viễn thị. Đang ở đoan trang một bộ tranh chữ, đương đệ tử thông báo Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương tới chơi. Thời điểm, Tịnh Vân Pháp Sư lập tức buông xuống tranh chữ, tháo xuống mắt kính đã đi tới Âu Chấp Danh Âu Tiên Sinh. Hắn xác nhận giống nhau, đoan trang Âu Chấp Danh, sau một lúc lâu mới lộ ra tươi cười, Lâm Khánh Nghiệp đạo diễn thường xuyên cùng ta nói lên chuyện của ngươi. Xem ra, ngươi đã không có đáng ngại, Âu Chấp Danh sư phụ Lâm Khánh Nghiệp. Tin đạo lại tin Phật, ở Đỗ Tiên Sinh điểm hóa trang Chu Mộng Điệp phía trước. Lâm Khánh Nghiệp chính là thành kính chùa Vân Hà tín chúng. Chẳng sợ sau lại tin đạo giáo. Cũng cùng Tịnh Vân Pháp Sư quan hệ thân thiết Âu Chấp Danh không biết hắn nói cái gì trở ngại. Phòng chừng là Lâm Khánh Nghiệp lại nhảy quá một ít tai nạn xe cộ. Nhân họa, vì thế, Âu Chấp Danh cười trả lời. Đa tạ đại sư quan tâm, ta đã không có việc gì, nhưng là ta cùng Nhược Thương tới. Là vì mặt khác một vị bằng hữu sự tình, Nhược Thương. Hiển nhiên Tịnh Vân Pháp Sư. Càng quan tâm trước mắt người tình huống, vị này chính là Nhược Thương. Nhược Thương chớp chớp mắt, cảm thấy Tịnh Vân Pháp Sư thái độ kỳ quái, giống như nhận thức hắn dường như, đại sư nghe nói qua ta. Tịnh Vân Pháp Sư cẩn thận đoan trang Nhược Thương, thở dài nói, ta từ Tuệ Di chỗ đó nghe nói, hắn cùng nếu thí chủ từng có một chút hiểu lầm, bần tăng tại đây thì hắn xin lỗi, đại sư chắp tay trước ngực. Nhược Thương chạy nhanh đáp lễ Tịnh Vân Pháp Sư chủ trì chùa Vân Hà. Đã là đại từ đại bi thân thể, đột nhiên thế đồng môn xin lỗi. Nhược Thương thực sự chịu không dậy nổi, làm phim lều sự tình. Hoàn toàn thuộc về ánh trăng quá lượng sinh ra hiểu lầm trước mắt có càng vì chuyện khẩn cấp. Tự nhiên không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, Nhược Thương tương đối trực tiếp. Hắn đáp lễ lúc sau lập tức nói. Đại sư, lần này chúng ta tới, chủ yếu là muốn hỏi các ngươi có biện pháp nào không giải trừ bảy thế Phật tà thuật. Bảy thế Phật, Tịnh Vân Pháp Sư sắc mặt ngưng trọng, hỏi, ngươi nói chính là bảy thế Phật A-di Pháp Sư toàn tông vĩ. Đúng vậy, Nhược Thương gật đầu, là hắn, Tịnh Vân Pháp Sư thở dài một tiếng, người này đều không phải là ta Phật người trong, Phật giáo truyền thừa cùng tông phái đông đảo. Hắn chuyển thế lý luận, truyền giáo giảng kinh nội dung cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Càng giống tàng truyền Phật hoặc là nam truyền Phật, thái truyền Phật, giáo lý bất đồng, ta cũng không thể quá nhiều can thiệp Phật giáo bên trong truyền thừa khác nhau. So đạo giáo càng vì phức tạp có chút tăng nhân thoạt nhìn không sai biệt lắm. Luận khởi sâu xa, lại có thể vượt qua biên giới. Chứa đầy các loại tôn giáo quốc gia bản thổ đặc sắc Nhược Thương có thể lý giải Tịnh Vân Pháp Sư ý. Tứ, nhưng hắn thấp giọng nói, nếu bảy thế Phật phạm vào sát giới đâu, đại sư cũng sẽ không can thiệp sao? Tịnh Vân Pháp Sư nghe vậy sừng sốt, trầm giọng trả lời, nếu là phạm vào sát giới, đương nhiên từ pháp luật xử trí. Hiện đại tôn giáo, 10 giai công dân. Đã xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên đều là báo nguy, chùa Vân Hà không hổ là tôn giáo quan hệ hài. Hòa làm mẫu đơn vị, Âu Chấp Danh cảm giác sâu sắc bội phục, hắn ra tiếng nói. Nếu thật sự đã chết người, bảy thế Phật hiện tại hẳn là đã song sắt nước mắt. Nhưng là hắn là dùng đặc thù tà môn pháp thuật, làm bằng hữu của ta ngủ say không tỉnh, Âu Chấp Danh tới nói Trương Mân chết tình huống. So Nhược Thương càng vì đơn giản trắng ra, người từ thang lầu lăn xuống đi. Hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trên người có bảy thế Phật lưu lại nham hiểm ác hàn hơi thở. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tìm được chùa Vân Hà tới. Nhìn xem đều là Phật giáo tăng nhân, có hay không biện pháp giải quyết ngay từ đầu nghe được người thực vật. Tịnh Vân Pháp Sư cũng không có vì này sở động, hiện đại y học phát đạt. Bác sĩ cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề. Tìm kiếm tôn giáo chỉ có thể xem như tâm lý an ủi, nhưng là đương hắn nghe được Âu Chấp Danh nói nham hiểm rét lạnh hơi thở thời điểm, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, người thực vật xác thật sẽ bởi vì máu lưu thông không thoải mái, làm cho tay chân lạnh băng, nhưng là Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương, tổng không có khả năng vì một cái đơn giản y học hiện tượng. Xa xa đuổi tới chùa Vân Hà tới, Tịnh Vân Pháp Sư nỗ lực hồi ức, cảm thấy nham hiểm ác hàn hình dung, có một tia quen tai, hắn an tĩnh nghe Âu Chấp Danh nói xong tình huống. Hỏi, như thế nào một cái rét lạnh cảm giác, có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Âu Chấp Danh nhìn về phía Nhược Thương, Nhược Thương mày nhăn lại, thập phần không muốn hồi ức nói. Rét lạnh đến ghê tởm, lạnh lẽo, còn có một loại ướt rầm rề dính nhớp cảm giác, giống như ta sờ đến không phải nhân thủ, mà là thấm vào ở mùi hôi dầu trơn chết thịt, hắn hình dung quá tinh chuẩn. Âu Chấp Danh đều ghê tởm đến da đầu tê dại, Tịnh Vân đại sư biểu tình không hề nhẹ nhàng. Hắn nỗ lực hồi tưởng như vậy hình dung, như có cảm giác ta hẳn là ở nơi nào nghe được quá tương tự bệnh trạng. Ướt át, dính nhớp, lạnh lẽo đến ghê tởm, Tịnh Vân đại sư bỗng nhiên nói. Là cổ, là một loại ký sinh nhân thể cổ. Tác giả có lời muốn nói, ngươi hảo, ta là Tần Thủy Hoàng, kỳ thật ta cũng chưa chết, ta ở Tây An có 100 tấn hoàng kim, ta hiện tại yêu cầu 2.000 nguyên tuyết tan ta ở Tây An hoàng kim. Người WeChat, Alipay chuyển cho ta đều có thể, tài khoản chính là số di động của ta, chuyển qua tới sau, ta ngày mai trực tiếp mang bộ đội sống lại, làm ngươi thống lĩnh tam quân, DFY, hết chương.